Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, giống như heo đội hữu. Hiện trường yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ có Uchiha Nakajima ngón tay không ngừng gõ mặt bàn gõ tiếng va chạm. Ai cũng biết một khi Uchiha Nakajima làm ra quyết định điều này đại biểu cái gì những gia tộc khác. Người quãng thời gian trước có thể vẫn là cùng Uchiha bộ tộc kề vai chiến đấu qua. Có điều hiện tại hay là khả năng muốn biến thành đối thủ. Uchiha bộ tộc cùng bọn họ nhất định phải đứng đối lập vị trí. Uchiha Nakajima hít sâu một hơi. Cuối cùng vẫn là nói rằng, ta đồng ý Hokage đại nhân đề nghị, hay là hắn quyết định này có chút tùy tiện. Thậm chí đều không có cùng trong gia tộc các trưởng lão đi thương thảo một. Hai, hắn vẫn là làm quyết định như vậy. Dù cho biết rõ trong này có cạm bẫy. Bọn họ Uchiha bộ tộc xưa nay không e ngại khiêu chiến. Theo Uchiha Nakajima ngữ điệu hạ xuống, Yuteten Koharu cùng với Mitokado Homura chờ người trong lòng cũng là tăng thêm không ít cảm giác. Mắt mẻ ai cũng không muốn có người quyền lợi có thể ngự trị ở trên người mình. Phần lớn người cũng đều không thích bị người ràng buộc trước đây gia tộc con cháu. Mặc dù phạm pháp, chỉ cần không phải quá khác người sự tình, cũng đều chỉ là trong gia tộc xử phạt một hồi là tốt rồi. Cũng sẽ không động cái gì hàng thật. Thế nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Có Uchiha có thể quản để ý đến bọn họ. Dù cho cái này quản lý quyền lợi cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng này không thể nghi ngờ cùng là một đạo vô hình gông xiềng. Ta đồng ý Hokage đại nhân đề án. Lúc này Hyuga bộ tộc cũng phụ họa nói những năm gần đây theo Senju bộ tộc cô đơn. Hyuga bộ tộc liền bị trong thôn mang ra đến. Cùng Uchiha bộ tộc cạnh tranh Konoha đệ nhất gia tộc địa vị. Hai gia tộc này bình thường đều là bất hòa, hiện tại nhưng là đồng ý đồng nhất cái đề án. Rất rõ ràng đây là Sarutobi Hiruzen trước đó chuẩn bị kỹ càng. Ta đại biểu Chư Lộc Điệp đồng ý Hokage đại nhân đề án. Nara bộ tộc đương đại tộc trưởng đồng dạng đứng ra nói rằng, Chư Lộc Điệp từ trước đến giờ đều là đứng Hokage bên này. Hơn nữa, Sarutobi Hiruzen tung bọn họ không cách nào từ chối điều kiện. Bọn họ tự nhiên sẽ đứng Hokage nơi này. Thuế pháp cải cách này có lẽ sẽ cho gia tộc của bọn họ mang đến không ít tổn hại. Thế nhưng ở trường kỳ lên nhưng là mới có lợi. Nhìn thấy trước cũng không có đối với Hatake Sakumo. Tan mất hạ sĩ những gia tộc kia dồn dập bắt đầu tỏ thái độ. Sarutobi Hiruzen đề nghị. Yuteten Koharu chờ người trong lòng cũng đã rõ ràng đại thế đã thành. Sarutobi Hiruzen ở đưa ra đề nghị này trước cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Sarutobi, người thật sự muốn làm như vậy à? Mitokado Homura cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Hắn trái tim chảy máu. Nộp thuế cùng không nộp thuế ảnh hưởng thực sự là quá to lớn. Hơn nữa hầu tử còn đem Uchiha cũng kéo vào. Hắn nhưng là rõ ràng tộc nhân bình thường hung hăng càn quấy quen rồi. Đến thời điểm gặp phải Uchiha người phỏng chừng sẽ chết rất thê thảm. Nghe Mitokado Homura, Sarutobi Hiruzen hạ thấp xuống mi mắt nói rằng, tất cả vì Konoha, lẽ nào không phải sao? Bất kể là Mitokado Homura vẫn là Yuteten Koharu, bọn họ năng lực cá nhân đều là cực kỳ xuất sắc. Ở bình thường để Sarutobi Hiruzen là thập phần an tâm. Chỉ là bọn hắn thời gian dài ngồi ở địa vị cao. Quyền thế ăn mòn tâm linh của bọn họ. Cũng không tiếp tục lại là năm đó bọn họ tất cả vì Konoha. Sarutobi Hiruzen biểu thị chỉ cần bất lợi cho Konoha chính là kẻ thù của hắn. Konoha mạnh mẽ ở mức độ rất lớn là do các gia tộc lớn chống đỡ tới. Thế nhưng bọn họ cũng tương tự hạn chế Konoha phát triển. Bình dân ninja không cách nào được cơ hội tốt. Các gia tộc lớn nắm giữ cao tầng. Gia tộc sản nghiệp hầu như chiếm cứ Konoha hơn một nửa cái kinh tế. Thế nhưng bọn họ xưa nay không cần nộp thuế. Điều này cũng làm cho Konoha không cách nào ở chân chính về mặt ý nghĩa làm được tự cấp tự túc. Nhất định phải mượn cùng đại danh tài lực mới có thể, một khi Konoha có thể làm được tự cấp tự túc. Như vậy bọn họ cũng không có thiếu bị đại danh ảnh hưởng. Tất cả vì Konoha, phàm là bất lợi cho Konoha chính là kẻ thù của hắn. Đây là Sarutobi Hiruzen quyết ý. Nghe Sarutobi Hiruzen, hết thảy gia tộc trong lòng cảm giác nặng nề. Cái gì gọi là tất cả vì Konoha? Lẽ nào ngươi cảm thấy đến các gia tộc lớn trở ngại Konoha phát triển à? Nhưng là Konoha mạnh mẽ là xây dựng ở các gia tộc lớn bên trên a. Mitokado Homura mạnh mẽ liếc mắt nhìn Sarutobi Hiruzen. Hiruzen, Konoha có thể không phải ngươi có thể hoàn toàn làm chủ. Nói xong hắn liền không ở bận tâm đang ngồi tất cả mọi người. Xuất rời đi trước nhìn Mitokado Homura, người lão hữu này đẩy cửa mà ra. Sarutobi Hiruzen sắc mặt trở nên hết sức âm trầm. Hắn đã nghe ra Mitokado Homura ý tứ. Konoha xác thực không phải là mình có thể hoàn toàn làm chủ. Nơi này có trưởng lão đoàn. Có điều bởi vì vẫn có không ít gia tộc chống đỡ Sarutobi Hiruzen. Hơn nữa Danzo hiện tại cũng cùng Sarutobi Hiruzen là ăn mặc đồng nhất điều quân. Trưởng lão đoàn đã không thể trở ngại Sarutobi Hiruzen như vậy. Mitokado Homura chỉ người là ai vậy? Thì không cần nói cũng biết. Đại danh cùng Hokage quan hệ vẫn rất vi diệu. Song phương cần lợi dụng lẫn nhau. Trên danh nghĩa lại là bình đẳng. Thế nhưng đại danh lại khắp nơi hạn chế Hokage. Có tiền mới là đại gia. Đại danh vững vàng nắm giữ nhẫn thôn kinh tế mạch máu. Đây là Hokage không cách nào so với. Những năm này Hokage cùng đại danh quan hệ trở nên càng thêm không tốt. Quãng thời gian trước cái kia đại danh còn muốn thành lập cái gì lung ta lung tung thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Đây là một cái độc lập với nhẫn thôn trực thuộc với đại danh tổ chức. Điều này làm cho quan hệ của song phương trở nên càng thêm không thể tả. Danzo nhìn Mitokado Homura rời đi bóng lưng híp mắt lại. Quả nhiên kẻ địch lớn nhất vẫn là đại danh a. Này ngược lại là làm người có chút đau đầu. Lấy Danzo lòng dạ độc ác. Cũng không phải là không có nghĩ tới muốn làm đi đại danh. Thế nhưng như vậy Hòa Quốc sẽ nằm ở trong hỗn loạn. Này cùng hắn lý niệm không phù hợp. Còn khống chế đại danh. Cái kia càng là không làm được. Nếu như đại danh thật sự có tốt như vậy khống chế. Bọn họ đã sớm làm. Không sợ đối thủ giống như thần. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hiển nhiên đại danh giờ khắc này ở rất nhiều người trong mắt đã trở thành chư đội hữu đại danh. Từ. Có điều ngày sau Shimura yêu nếu là muốn trở thành Hokage. Người bên kia nên đến cực lực ngăn cản. Hắn cái này làm cha cần phải cố gắng làm một phiên chuẩn bị mới được. Konoha Ninja Konoha Sakumoto. Sát ở trong nhà mình. Này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Liền ngay cả ở ngắn phố sách bên trong qua nhàn nhã tháng ngày Shimura yêu bọn người biết được tin. Tức này mấy người đều bị tin tức này cho kinh sợ đến bởi vì Shimura yêu quan hệ. Bọn họ có thể Hatake Sakumo quan hệ cũng không tính là kém. Hơn nữa nanh trắng là cái trong nóng ngoài lạnh người. Bề ngoài xem ra dáng vẻ lạnh như băng. Kỳ thực một cái rất dễ thân cận người. Đặc biệt ở Hatake Kakashi xuất thế sau khi càng là như vậy. Bọn họ không nghĩ tới nanh trắng như vậy ninja dĩ nhiên sẽ tự sát. Vẫn là chạy không thoát số mệnh à. Shimura yêu không khỏi cảm khái nói. Hắn đối với nanh trắng cái này tiền bối cũng là rất tôn kính. Những năm này nanh trắng cho sự giúp đỡ của hắn cũng không ít. Vốn cho là đối phương cũng thoát khỏi vận mệnh. Không nghĩ tới lại vẫn là như vậy cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.